Thần Trích, thành, Chu Hằng mở mắt, trong mắt chớp động trời trăng lên xuống, thân mình bắn ra, đã bay giữa không trung, tựa như dưới chân có một bậc thang không nhìn thấy đang nâng đỡ hắn. Hình thành thần trích, bước đầu có được uy lực kết thai cảnh, đạp không mà đi, đây là một trong số đó. Tâm niệm của hắn vừa động, người tí hon màu vàng lập tức vung kiếm đánh quyền, vực điên cuồng quét ra, cuốn lên gió xoáy kinh khủng trong cửu huyền thí luyện tháp. Thần trích không phải cá thể độc lập, mà là kéo dài, ngưng luyện tư duy của hắn, giống như tay chân, nghe theo hắn nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Chu Hằng có cảm giác, khi thần trích của hắn đủ mạnh mẽ, có thể từ bỏ thân thể tồn tại độc lập. Ý không diệt, thần không chết, cái gọi là tiên, không già không chết, không diệt không hủy, có phải là như thế này? Trong lòng Chu Hằng suy ngẫm, người tí hon màu vàng thì tràn ra khí tức đại đạo, cho dù ẩn tức phù cũng không che giấu được. Hết cách, chỉ đến khi thần trích thành hình hoàn toàn, đột phá vào kết thai cảnh, người tí hon màu vàng mới có thể hóa thành hình chứng, nhập vào trong người hắn. Hiện tại hắn là một cái đèn lồng cực lớn, đi tới đâu cũng có hào quang vạn trường. Nên ra ngoài rồi, tâm niệm Chu Hằng vừa động, ra khỏi cửu huyền thí luyện tháp, nhưng xung quanh yên lặng, hắn thả ra thần thức quét qua, toàn bộ biệt viện này lại không có một người nào. Các nàng Hàn Vũ Liên, Hoặc Thiên cũng không biết đi đâu rồi. Hắn ra ngoài biệt viện, tùy tiện kéo một người hỏi, sắc mặt không khỏi tối đen. Thì ra, chúng nữ đều rời khỏi biệt viện, là bởi Hoặc Thiên đăng cơ làm nữ hoàng. Đây là cái chuyện gì? Cách chương.